Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 905, đàm phán không thành. Điểm ấy Lâm Phong nhất định là không nghĩ ra, có lẽ là cỗ này xương khô, cố ý dụ hoặc những người khác, muốn mượn từ những người này trợ giúp lại một lần nữa sống lại. Có lẽ là năm đó mấy cái kia đại lão, bản thân kiềm chế loại cám dỗ này lực, bằng không thì không có cách nào giải thích tại sao mình có thể chống cự loại cám dỗ này. Dù sao ngay tại lập tức loại tình huống này, Lâm Phong đều cảm thấy mình trong lòng ẩn ẩn có loại dục vọng, muốn lấy đi cái này xương khô, từ đó đạp vào một đầu cực kỳ quang minh con đường. Cái này xương khô có một loại ma lực, đem người nội tâm chỗ sâu nhất dục vọng câu đi ra. Đối với tu sĩ mà nói, vô luận điểm xuất phát là cái gì, tăng lên bản thân tu vi, vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Trực tiếp từ hướng này dụ hoặc liền có thể. Loại này thủ đoạn cũng phi thường cổ quái. Bên tai như có cái thanh âm đang thấp giọng khuyên lớn. Tiến lên a, đem đi đi, từ nay về sau, ngươi chính là trên vạn người tồn tại, quyền lợi mỹ nữ, vô địch trường sinh, đều là ngươi. Lâm Phong trong lòng buồn cười, nhìn một chút ở một bên ăn cá khô nhị sư tỷ. Nhị sư tỷ đã là thiên nữ cấp bậc nhân vật, chí ít Lâm Phong chưa thấy qua mấy cái có thể cùng với nàng đánh đồng với nhau tồn tại. Tu sĩ đến cảnh giới này, dung mạo đã hướng tới hoàn mỹ, đến độ kiếp cảnh giới. Trừ phi cá biệt yêu thích đặc thù, phần lớn nữ nhân, dung mạo cũng là hoàn mỹ vô khuyết, bất luận cái gì một điểm thật nhỏ tì vết, đều sẽ bị tân trang hoàn mỹ, chỉ từ dung mạo đi lên, phân không ra cao thấp, chỉ có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Cảnh giới này, muốn chắc chắn một cái nữ tu phải chăng được không mỹ nữ, đến từ phương diện khác đến xem. Cũng tỉ như phương diện khí chất các loại, nhị sư tỉ mặc dù tục khí, có thể nàng thô tục làm người khác ưa thích, ai sẽ đi chán ghét một cái mỹ mạo tiền nhiều, bình dị gần gũi, còn có công chúa thân phận, càng là Xí Dương Thiên công nhận nữ thần nhân vật, fan nhóm vô số, hoàn toàn có thể thỏa mãn trong nam nhân trong lòng điểm này hèn mọn suy nghĩ. Công chúa lão bà, ai mà không muốn, không nói Liễu Tiếu Tiếu, liền xem như Lão Tam cùng Diệp Thi hai người, cũng là đều có sắc thu, dung mạo xem như nhất đẳng, hơn nữa giống như song sinh tử một dạng, giống nhau như đúc dung mạo, khí chất hoàn toàn bất đồng, giữa hai người còn có một loại không hiểu liên hệ, lực lượng có thể cùng sở hữu, ngay cả cảm giác đều có thể. Đủ để khai phát một ít không vì bên ngoài nhân đạo cũng cách chơi. Loại ưu thế này, người bình thường há có thể so sánh. Bên cạnh sư tỷ, một cái so một cái xinh đẹp, một cái so một cái xuất sắc. Liền loại tình huống này, bản thân còn muốn cái gì mỹ nữ? Chẳng lẽ còn chưa đầy đủ sao? Lại nói quyền lợi phương diện, bây giờ Xí Dương Thiên trên chiến thuyền cao thủ, sớm muộn sẽ hóa thành Xí Dương Thiên nội tình. Có thể nói bọn họ sau khi trở về, không những mình tu vi sẽ tăng lên, thậm chí sẽ đem chuyến này thu hoạch dạy bảo cho người khác. Lâm Phong là chủ đạo người, có thể nói có được quyền uy tuyệt đối, tăng thêm thực lực bản thân, cho dù là nghĩ muốn đem mặt khác mấy đại tiên môn chiếm đoạt, đem toàn bộ Xí Dương Thiên chiếm làm của riêng, sợ là cũng sẽ không có khó khăn quá lớn. Về phần mặt khác mấy ngày, Lâm Phong nội tâm liền ha ha, con hàng này thật muốn có bản sự này, lúc này liền không nên ở trong này dụ hoặc nhóm người mình. Cửu thiên nước rất sâu, chuyến này thu hoạch lớn nhất, phải như vậy hiểu được một chút liên quan tới cửu thiên tin tức. Các thiên chi bên trong, vô cùng có khả năng cất giấu cao thủ hết sức khủng bố. Cửu thiên thiên chủ cũng không có chết cương. Loại tình huống này, bản thân không cần thiết tự tìm phiền phức. Tạ ơn, không cần, ta đã có. Lâm Phong lập tức biểu thị lên, cảm giác âm thanh này giống như là một nhân viên chào hàng một dạng, không ở ở bên cạnh dụ hoặc bản thân, giống như bản thân chiếm cứ chỗ tốt cực lớn một dạng. Nhưng bản thân lại không phải đồ đần, cũng không phải loại kia tham tiện nghi người. Lâm Phong có thể không nhìn, Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu cũng có thể không nhìn. Dù sao Dịch Thiên Tuyết bản thân rất đơn thuần, không có quá lớn dã tâm, Liễu Tiếu Tiếu mục đích cũng rất thuần túy. Ngược lại là Lâm Nhược Vũ tâm tư so sánh phức tạp. Trong nội tâm xoắn suýt một lúc lâu, tiếp nhận ta, ngươi liền có thể vượt qua tất cả mọi người, đem tất cả mọi người đạp ở dưới chân, lấy được ngươi hết thảy mong muốn. Cái kia thanh âm hướng dẫn từng bước lên, đem Liễu Tiếu Tiếu đạp ở dưới chân, cảm giác này rất mê người, trở thành chính cung ý nghĩ cũng là rất tốt. Nhưng là nàng là một người biết chuyện, liền bản thân loại tư chất này đã bị cực hạn ngủ, liền xem như trận đạo phương diện ưu tú, cũng không có nghĩa là có thể đem những người khác dẫm lên dưới chân. Lại nói ngu xuẩn mới tin tưởng một người chết có thể có bản sự này. Cám dỗ này lực không đủ, người thay cái mặt khác đi thử một chút. Lâm Nhược Vũ câu thông lên, cái kia thanh âm lập tức trầm mặc, đại khái là đối mặt này chủng loại hình có chút đau đầu. Mặc dù có bị mê hoặc cảm giác, có thể từ thân đầu não lại là thanh tỉnh, loại tình huống này còn có thể thản nhiên cự tuyệt. Bản tôn mỹ danh có 102 cửu trọng thiên, ngày xưa vô số tiên tử vì thu được đến bản tôn cười một tiếng, giao đấu hơn 100 vạn năm, vì bản tôn chảy hạ máu tươi đúc thành vũ khúc, miễn là ngươi giúp bản tôn phục sinh, bản tôn có thể bồi ngươi 3 vạn năm. Ha ha, Lâm Nhược Vũ trào phúng một dạng cười cười, gặp qua mặt lớn, chưa từng thấy qua lớn như vậy, loại điều kiện này đều mở đi ra, một đám đại lão mặt đều bị mất hết. Ta, cái kia thanh âm nghĩ nói tiếp, Lâm Nhược Vũ đã không kiên nhẫn được nữa. Phất phất tay nói, đàm phán không thành, đàm phán không thành, ngươi tự xem xử lý a. Có bản lĩnh liền cưỡng ép bắt ta đi qua giúp ngươi. Cái kia thanh âm ngạc nhiên, nếu là hắn có biện pháp, còn dụ hoặc cái giám a. Một lần này thuyền người làm sao chuyện, bất quá là trường sinh tiên cảnh giới mà thôi, lại có thể chống cự cám dỗ của hắn. Điều này hiển nhiên có chút không hợp với lẽ thường. Hắn tiếp tục dụ hoặc xuống dưới. Thế nhưng là mấy người này khó chơi, phảng phất vô dục vô cầu đồng dạng, căn bản không hạ thủ được. Còn có mặt khác khí tức tồn tại, ta đi thử xem một cái kia. Thanh âm này lập tức quyết định. Hắn lơ lửng, nhìn một chút Lăng Vi về sau, quả quyết rời đi. Cái này nhân thân bên cạnh có cỗ khí tức kinh khủng, hắn không dám quá mức tới gần, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đi tìm một người khác. Người này cũng tương đối kỳ quái, thế mà cho mình một loại có 2 cái cảm giác, trong đó một cái ở chỗ này, hắn thử qua, giống nhau là khó chơi hạng người, chỉ có thể tìm kiếm mục tiêu cuối cùng tiến đến. Không bao lâu công phu, hắn tìm được trốn ở bồ ma thụ phụ cận lão tam. Thanh âm này chủ nhân tò mò nhìn thoáng qua bồ ma thụ, lẩm bẩm nói, kỳ quái, thứ này lực lượng cũng không kém, bất quá ý thức hoàn toàn không có, sợ là đã cấp độ sâu ngủ say, không chừng là của ta đồng đạo, đồng dạng muốn phục sinh. Ra đi, ra đi, đi ra, liền có thể có được ngươi hết thảy mong muốn. Thanh âm này thật không dám đi vào, chỉ có thể bắt đầu dụ hoặc. Lão tam người này rất thành thật, lập tức liền bị dụ hoặc ngủ. Nàng đi ra bồ ma thủ, nhìn chung quanh, hướng về phía không có một bóng người không khí nói ra. Thật có thể cho ta hết thảy mong muốn. Đúng, mọi thứ đều có thể. Thanh âm này mừng rỡ lên, xem ra người này không phải như vậy khó chơi. Lập tức nói ra, theo ta rời đi, ta cho ngươi hết thảy mong muốn. Được, dù sao nơi này ta đã đợi chán ghét, đi theo ngươi cũng được. Bất quá ta có chút tích xúc không mang ở trên người. Chờ ta đi lấy hả? Lão Tam gật gật đầu, một bộ bị dụ hoặc ngụ dáng vẻ. Thanh âm này mừng rỡ lên. Tuy nói Lão Tam biểu hiện tương đối quái khác, tỉ như loại tình huống này, lại còn muốn đi lấy không mang đồ vật. Nhưng chủ nhân của thanh âm này cũng là thản nhiên, cảm thấy đối phương hẳn là một cái thần dữ của loại hình. Dạng này cũng tốt, vạn nhất có cái gì hảo đồ vật, cũng tốt trợ giúp bản thân sớm chút phục sinh. Hắn cũng không phải lừa gạt người, không có khả năng một cái Diệp Thuần thì có thể làm cho hắn loại này cấp bậc cao thủ phục sinh. Chủ yếu muốn nàng hỗ trợ, đi lấy một chút vật chân quý, tàn phá trong thiên địa, bảo vật vô tận, đủ để đem hắn đắp lên đến phục sinh trạng thái. Lão Tam địa phương muốn đi là Xí Dương Thiên chiến thuyền vị trí trung tâm, nguyên bản có đại thánh pháp chỉ, đối phương đoán chừng hẳn là sẽ kiêng kỵ một lần. Có thể hỏi đề ở chỗ đại thánh pháp chỉ bây giờ bị vạn thánh đồ khi dễ không tỉ khí, căn bản không có tán giật xuất lực lượng. Về phần vạn thánh đồ thì càng không hợp thói thường, nằm ở bên trong căn bản thành một bộ phổ thông chân dung. Bất quá Diệp Thuần tin tưởng vững chắc, thứ này hẳn là đang ngủ say. Đến cái cảnh giới này pháp bảo, đoán chừng đã có nhất định linh thức, nếu không cũng sẽ không mang theo nhóm người mình vượt qua tinh lộ. Về phần làm sao làm cho đối phương có phản ứng, Diệp Thuần một mực cũng không có thích hợp biện pháp. Bất quá bây giờ có cái đưa tới cửa đồ vật, hoàn toàn có thể thử xem. Nàng trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Chiến người trên thuyền đều đã ngủ say, ngược lại thuận tiện nàng, chỉ là những người này có ngủ hay không, đối với nàng ảnh hưởng cũng không lớn. Ngươi nói đồ vật ngay ở chỗ này. Thanh âm này chần chờ một chút, không phát giác được vấn đề gì, nhưng là hắn trong nội tâm thủy chung có chút bất an. Trong lúc nhất thời cũng không nói lên được, bất quá đầu này tinh lộ phía trên, quá nhiều năm không có người đi qua. Nếu như lại như vậy chờ đợi, hắn đều không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Người này tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Có nàng hỗ trợ mới có thể tìm kiếm nhiều thứ hơn. Dụ hoặc càng nhiều người tới, tiến một bước vì chính mình phục sinh cung cấp trợ giúp. Đến hắn cảnh giới này, căn bản không cam tâm làm lại từ đầu. Không nói trước có hay không thích hợp thân thể đoạt xá. Thành công nắm chắc có mấy thành, cùng đoạt xá một bộ thân thể, không bằng khiến bản thân nhục thể tái sinh, bổ túc thân thể thiếu thốn, lại hướng phía trước đạp một bước, cái này có thể so sánh làm lại từ đầu tốt hơn nhiều. Hắn ý thức đi theo đi vào phòng, không khỏi tò mò bắt đầu đánh giá, mặt đất nằm một tấm pháp chỉ, hẳn là đại thánh viết mà ra. Có thể người này lập tức sững sờ, rất yếu, cùng là đại thánh cảnh giới, người này tựa hồ cùng chúng ta không giống nhau lắm, yếu đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bất quá bản thân cái này cũng là pháp chỉ, nói không chừng còn hao tổn qua, lấy hắn bây giờ trạng thái, chưa hẳn nhìn ra chuẩn, ngược lại là chính trung ương chỗ cung phụng bức tranh đó, nhưng hắn có chút hứng thú. Hắn đến, vạn thánh đồ tựa hồ cũng có chút hứng thú, hơi hơi khẽ động về sau, vậy mà bắt đầu triển khai một cái góc nhỏ, một cỗ cảm giác khủng bố đánh tới, người này tinh thần thể không ngừng lay động, phảng phất cảm nhận được cái gì không sức mạnh bình thường một dạng. Hắn bỗng nhiên hét lớn, không có khả năng, thứ này làm sao trả lưu tại trên đời. Người này quay đầu liền muốn rời đi, có thể vạn thánh đồ sao lại như ước nguyện của hắn. Bức tranh mở ra, trực tiếp đem cả phòng bọc lại, phong đến xít sao, không cho hắn chạy thục mạng cơ hội, đặt mình vào trong đó Diệp Thuần. Thậm chí cảm giác được đây phảng phất là tạo thành một vùng thế giới nhỏ đồng dạng. Triệt để ngăn trở bốn phía không gian. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.